Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2060, Hố Cha A. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư tìm tòi ra đến kết quả là loại vật này là không có cách nào khống chế. Bất kỳ cái gì tiến vào đồ vật bên trong đều trở về bị đồng hóa. Đều sẽ biến mất. Cùng nói là thôn phệ. Còn không bằng nói là đồng hóa. Bất kỳ cái gì đồ vật tiến vào bên trong đều trở về bị đồng hóa. Ninh Thư, hố cha đâu đây là? Không có cách nào khống chế làm cái cọng mau a. Nghe lực sát thương là không? Tệ a, đem đồ vật đều chôn vùi. Đồng hóa, nhưng là một cái chẳng phân biệt được địch ta đồ vật. Nghe rất nghiêu, bức, dáng vẻ, nhưng là có điểm gân gà một cái xúc động. Không nghĩ rõ ràng mua như vậy một cái cự quý đồ vật. Xúc, động tiêu phí không được a, có thể hay không trả hàng? Ninh Thư mở ra nói chuyện phiếm hệ thống hỏi Tư Thiên. Ta muốn trả hàng. Tư Thiên, ngươi là ai? Mua sắm thương phẩm gì đạo cụ? Một khi bán ra, tổng thể không trả hàng. Mẹ nó, giả vờ ngây ngốc đâu. Ninh Thư mặt không biểu tình đến gửi tin tức. Ta, Ninh Thư, thành chủ, có chuyện gì không? Là cần gì đạo cụ sao? Tư Thiên hỏi, ta muốn trả hàng. Ninh Thư nói, Tư Thiên, thành chủ, chuyện này chỉ sợ có điểm khó. Nếu như là phòng đấu giá, đạo cụ, nếu như ngươi muốn lui khẳng định là có thể. Nhưng là loại này gửi bán phẩm, gửi bán người cầm tiền liền đi. Ninh Thư, cho nên hiện tại gửi bán người đều không tìm được. Ninh Thư nắm chặt tóc. Tư Thiên cái này ô quy vương bát đản. Ninh Thư hỏi, ta bán cho ngươi, ngươi muốn sao? Nếu như thành chủ cứng rắn muốn mua, Tư Thiên có thể mua. Thành chủ muốn bán, bao nhiêu tiền? Thu về giá có điểm tiện nghi. Tư Thiên trực tiếp nói, 25 vạn, công đức. Ninh Thư, cút, cút, cút, xoay tay một cái trở lại trong tay hắn liền thiếu đi 25 vạn công đức. Ninh Thư, tình nguyện đem bể cá đặt ở hệ thống không gian trong. Ta nhìn vui vẻ, không nghĩ trả hàng, cứ như vậy ép giá. Ninh Thư, người lương tâm sẽ không đau không? Có điểm, tạm thời tìm không thấy đối phó hư vô pháp tắc thạch phương pháp. Ninh Thư, liền đem thứ này để qua một bên đi. Đã lui không xong coi như xong. Ninh Thư tại vạc nước khăn ăn đưa một đạo nước kết giới. Liền sợ vật này tràn ra tới. Sau đó chính mình hệ thống không gian không có. Cũng may còn có một cái bể cá ngăn trở vật này. Ninh Thư dùng ngón tay đạn lấy. Bể cá, đây là làm bằng vật liệu gì? Ninh Thư luôn cảm thấy rất nhiều chất liệu là nàng không quen biết. Nghiên cứu không thấu, Ninh Thư cũng liền từ bỏ. Vẫn là chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Có lẽ ngay tại thế giới nhiệm vụ liền gặp được thế giới bản nguyên nha. Ninh Thư hướng ghế sofa trên nhất nằm. Nghe được nói chuyện phiếm hệ thống, leng keng một tiếng nhớ lại. Ninh Thư buồn bực ngán ngẩm noãn khai vừa nhìn. Kết quả vừa nhìn là hồi lâu không liên hệ manh manh đát loli hệ thống. Thân thân ở đây sao? Ninh Thư, chính là không đành lòng nói mình không tại. Ở đây, người chủ nhân còn tại bận rộn vị diện sự tình. Ninh Thư hỏi, đúng vậy, nhưng là vị diện alien đã giải quyết. Hiện tại đã bắt đầu chậm rãi. Dung hợp vị diện thiên đạo. Lần này ta là tới còn trí não. Loli nói, Ninh Thư, chúc mừng chúc mừng. Đoán chừng cũng ăn thật nhiều khổ mới có thể có được một cái dạng này vị diện. Ninh Thư vẫn là không có chút nào hối hận từ bỏ vị diện kia. Cũng không, muốn rất nhiều thời gian hao phí ở nơi đó. Còn có chính là vị diện kia quả. Thực có điểm làm người buồn nôn. Cự hình tinh trùng không kiêng nể gì cả đến sinh sôi. Coi như nhận được vị diện kia, Ninh Thư đều cảm thấy vị diện kia bị rất nhiều sao rửa. Sạch qua, hơn nữa không biết vị diện kia có thể tồn tại bao lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chính mình cấu trúc thế giới rất tốt. Bất quá có được thế giới của mình, Loli nhiệm vụ người liền trở nên không đồng dạng, cấp độ một chút liền cao lên. Lần này cảm ơn ngươi, ta chủ nhân hắn nói muốn mời ngươi ăn cơm. Cảm ơn ngươi, cho hắn mượn trí não. Ngươi trí não bán không? Loli giòn tan hỏi, Ninh Thư, không bán nha, cự tuyệt một cái đáng yêu Loli thật là khiến người ta không nỡ. Như vậy à, tốt đáng tiếc, ngươi muốn cái gì trao đổi đâu? Ngươi cần gì? Ta, tận lực cho ngươi tìm. Loli nói, Ninh Thư rất muốn nói thủy thuộc tính thế giới bản nguyên. Nhưng là ngừng lại, câu chuyện, một cái thế giới bản nguyên đổi một cái siêu cấp văn minh trí. Não, này mua bán không có lời. Ninh Thư trực tiếp nói, thứ này ta không bán. Thủy thuộc tính thế giới bản nguyên kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Một ngày đợi, không được liền hai ngày. Hai ngày không được liền ba ngày. Nhưng là siêu cấp văn minh hao phí vô số trí tuệ làm ra trí não. Loại vật này không phải nói có thể gặp được liền gặp được. Nha, Loli có chút thất vọng. Đem trí não trả lại cho Ninh Thư. Ninh Thư, trong hòm giữ đồ xuất hiện trí não. Ninh Thư lấy ra trí não. Vẫn là đen xì. Có lẽ là hồi lâu không gặp vật này. Ninh Thư luôn cảm thấy lấy đồ vật trong tay cân nhắc có chút nặng muốn. Đoán chừng là đã hấp thu không ít tinh thần lực. Ninh Thư đem trí não đặt ở trên giá sách. Kết quả để lên. Giá sách đều kẹt kẹt. Một tiếng. Kém chút ngã xuống. Ân. Không phải nặng. Là nặng rất nhiều. Cũng coi là đôi bên cùng có lợi. Cũng may Loli nhiệm vụ người là một cái giữ uy tín. Đem đồ vật trả lại cho nàng. Bất quá không trả nàng cũng có biện pháp muốn trở về. Nói thực ra, Ninh Thư hệ thống không gian cũng chất thành không ít đồ vật. Theo không có gì cả. Lúc trước trắng xóa, cái gì cũng không có tình huống. Dưới, Ninh Thư tựa như con kiến một chút xíu nhìn về phía hệ thống không gian. Trong khuân đồ, cũng có một chút đồ tốt. Tất nhiên gân gà đồ vật cũng có. Chẳng hạn như mua về một vạc nước. Ninh Thư nằm trên ghế sofa, đối vẫn luôn không lên tiếng 2333 nói. Ta lúc ấy, xúc động tiêu phí, người như thế nào không ngăn ta một chút a? A, người lại mua cái gì? 2333 nói. Ninh Thư kinh ngạc đến hỏi. Chẳng lẽ, người không biết ta mua một hơi bể cá? Ta tại hấp thu năng lượng, tình huống bên ngoài ta không biết. Người không? Phải có tiền sao? Mua cái bể cá. 2333 nhìn thấy bể cá. Thứ này mua thành bao nhiêu tiền? 50 vạn nha. Ninh Thư nói. Đúng là xúc động tiêu phí. 2333 nói. Thứ này không dễ khống chế. Hại người. Hại mình. Ninh Thư hỏi. Không dễ khống chế. Đó chính là có thể khống chế. Là có thể khống chế. Nhưng là loại phương pháp này sẽ chết người đấy. Đoán, chừng rất nhiều ý đồ khống chế nó người đều đã chết. 23.333 thanh âm có chút lãnh mạc, còn mang theo một cỗ lạnh lạnh. 2333 ngữ khí phi thường nghiêm túc túc sát. Làm Ninh Thư toàn thân nổi da gà. Đều phải đi lên, mặc dù không có nổi da gà. Nhưng là luôn cảm thấy hiện tại. 2333 có điểm thần kinh. Ninh Thư nuốt nước miếng một cái hỏi. Làm sao làm? 2333 tựa hồ không tiếng động đã nứt ra cánh môi nói. Đơn giản nha. Nhảy vào. Đi nha. Ninh Thư dọa đến nhảy dựng lên. Âm thanh nói. Người nói đùa cái gì? Thứ gì đều có thể đồng hóa thôn phệ. Nàng muốn nhảy vào đi. Không còn có. Cái gì nữa? Hóa thành một vũng nước. Không có nói đùa. Chính là nhảy vào đi. Đem chính mình cùng hư vô pháp tắc thạch dung hợp lại cùng nhau. Người liền có thể nắm giữ nó. 2333 nói. Ninh Thư. Mẹ của ta ơi. Này cùng không nghĩ ra muốn tự sát có gì khác biệt. Quá mạo hiểm. Cơ hồ là 100% ngỏm củ tỏi. Hết chương.